ngươi đã tiêu diệt một. Ngươi đã tiêu diệt một. Ngươi đã nhận được một memory. Ngươi đã nhận được một memory. Ngươi đã tiêu diệt một. Ngươi đã tiêu diệt một. Hết chương.